Ta là người tốt, các ngươi lại gọi ta là tai họa. Chương 46, 46, nếu ngươi cầm điếc thì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã không chém nổi nữa, vậy thì lập tức truyền đề tài đi. Sao ngươi lại ở nhà ta, còn tắm rửa trong nhà ta nữa? Vấn đề này hỏi rất hay, trong khoảng thời gian này, ta có thể phải ở nhà ngươi vài ngày. Thật, ngươi kích động như vậy làm gì? Không có, không có, ta có kích động sao? À đúng rồi, ngươi ngủ ở đâu? Ngủ trong phòng chị ngươi. À, ngủ cùng giường với chị của ta. Không phải, ta ngủ một mình trong phòng của chị ngươi. Không ngờ chị của ta lại tốt với ngươi như vậy, thế mà lại để ngươi ngủ trong phòng, còn mình ngủ ở ghế sofa. Không, chị của ngươi không ngủ trên ghế sofa. Vậy ngủ ở đâu? Ngủ phòng ngươi. Không đúng, vậy ta ngủ đâu? Cái đầu nho nhỏ của Tần Kha tràn đầy nghi ngờ thật to. Tần Thiên Tuyết ra ngoài mua thức ăn trở về, cầm túi lớn túi nhỏ đi vào nhà. Tần Kha luống cuống tay chân, nhét tất chân vào trong túi. Loại chuyện này, bị Lạc Y Y biết thì cũng thôi. Nếu như bị Tần Thiên Tuyết phát hiện, khẳng định sẽ bị nàng khinh bỉ cả một đời. Biết được chuyện mình phải ngủ trên ghế sofa từ trong miệng Tần Thiên Tuyết. Tần Kha lập tức kháng nghị, xưng là quyền sử dụng phòng là của hắn. Mãi cho đến khi Tần Thiên Tuyết ném một sấp tiền mặt lên mặt, thì Tần Kha mới yên tĩnh. Hết cách rồi, nàng cho thực sự nhiều lắm, ngồi trên ghế sofa đếm tiền, tất cả là 10.000 đồng. Tần Kha không biết Tần Thiên Tuyết lấy nhiều tiền như vậy ở đâu. Lão tỷ, ngươi lấy nhiều tiền như vậy ở đâu? Lạc Kiệt Y ngồi trên salon ăn hoa quả Tần Thiên Tuyết vừa mua về. Ngươi không biết chị của ngươi bây giờ là phú bà sao? Ngươi bao nuôi nàng rồi. Ta cũng muốn bao nuôi nàng, nhưng nàng không muốn. Từ trong miệng Lạc Y Y, Tần Kha đã nghe ngóng được. Thì ra Tần Thiên Tuyết kiếm được tiền từ trong linh vực. Đơn giản chính là tiến vào trong linh vực, đánh giết dị thú và thu hoạch tinh hạch, sau đó bán những tinh hạch này đi. Lại hoặc là tìm thấy không ít thứ tốt từ trong linh vực, thứ cần thì giữ lại, không cần thì bán đi. Tần Kha rất tò mò là Tần Thiên Tuyết rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Nhận được câu trả lời là sâu lâu. Nói đùa cái gì, sâu lâu, mình chính là một chính nhân quân tử. Sao có thể bắt nạt một cô gái yếu đuối chứ? Tần Thiên Tuyết nói sở dĩ cho hắn tiền, là vì nghe thấy hắn gọi điện thoại vay tiền. Không hỏi hắn cần tiền làm gì, chỉ nói là tiền này phải trả lại. Tần Thiên Tuyết nấu cơm trong phòng bếp, Tần Kha ở bên cạnh, hỗ trợ. Hoặc là nói ngươi có chuyện gì, hoặc là cút ra ngoài ngay. Tần Kha không cũng giả bộ nữa, nói thẳng vào điểm chính. Chị, người bạn kia của ngươi muốn ở nhà chúng ta bao lâu? Không biết, có thể là 1-2 tuần lễ. Nàng có bạn trai chưa? Người hỏi cái này làm gì? Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi, có cũng không sao cả. Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Tần Thiên Tuyết. 100, thế nào, người coi trọng nàng, bởi vì cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Thứ đồ tốt như vậy, ngươi phải nắm chặt trong lòng bàn tay. Ta lại không thích con gái. Ta đang nói ta, ngươi xem, ta và ngươi là người một nhà. Ngươi giới thiệu nàng cho ta, từ nay về sau ngươi và nàng cũng là người một nhà rồi. Ha ha, ha ha cái gì, hay là nói nàng không thích con trai? Không, nàng thích con trai, hơn nữa còn thích trai đẹp. Trai đẹp, vậy chính là ta rồi nha. Mặc dù có lúc rất muốn một quyền đập chết Tần Kha, nhưng có những chuyện mà Tần Thiên Tuyết không thể không thừa nhận. Tướng mạo của Tần Kha là không còn gì để chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là đôi mắt kế thừa từ mẹ kia, nhìn người nào thì người đấy tan chảy. Vẻ ngoài của người đúng là có thể thỏa mãn nàng, nhưng chỉ tiếc. Chỉ tiếc cái gì? Chỉ tiếc là ngươi biết nói chuyện. Nếu như ngươi là câm điếc, vậy thì đúng là có khả năng theo đuổi được nàng. Tần Thiên Tuyết vừa xào rau vừa nói, ngươi hãy tỉnh lại đi, nàng xinh đẹp như vậy, có rất nhiều người theo đuổi nàng. Ta cũng không nhìn chúng vẻ ngoài xinh đẹp của nàng. Vậy thì là cái gì? Có tiền nha. Đinh, thân tình tiêu cực đến từ Tần Thiên Tuyết. 600, Tần Kha ngừng thở, nói thật, bây giờ hắn không cần hệ thống phát động phần thưởng ẩn tàng gì cả. Tại chỗ không người thì còn tốt, nhưng nếu như lại cho hắn một đôi tất chân như lúc nãy. Vậy thì sẽ chết người đấy. Sao trên người ngươi toàn mùi hôi thối vậy? Mau đi tắm đi. Tần Kha cúi đầu ngửi ngửi quần áo. Có mùi vị của vương cương thật, tắm rửa một cái rồi đi ra. Ba người ngồi ăn cơm trong phòng khách. Trong bữa tiệc, Tần Thiên Tuyết nói đến chuyện phát sinh ở bên trong chợ đen ngày hôm nay. Cũng không biết nàng nghe ngóng từ nơi nào. Lạc Y Vi hoang mang. Tại sao người có huyết nguyệt giáo lại xuất hiện ở Vân Thành? Tần Thiên Tuyết nói ra. Nghe nói là trong đó có một tên xăm mặt. Cũng không biết là xăm hình gì. Tần Kha ngẩng đầu lên. Hỏi ta nha. Hỏi ta. Cách Chương.